Bạch tử tái sinh, chương 465, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh trên mặt giả vờ tỏ ra e thẹn, sau đó khẽ cúi mắt, với dáng vẻ không có gì phải giấu nói. Ôi, mọi người đừng nói vậy, tôi và anh Giới Nhiên chỉ là bạn rất tốt mà thôi. Mong mọi người đừng tiếp tục truyền tin này nữa, nếu không sẽ làm phiền anh ấy đó. Người dẫn chương trình bị vẻ giả vờ của Trầm Thanh Thanh làm ngẩn người một chút, nhưng nhanh chóng phục hồi lại dáng vẻ nói. Thế à, mọi người đã nghe thấy rồi nhé, từ nay đừng nói bậy nữa, cẩn thận đừng làm Thanh Thanh giận đấy. Được rồi, câu hỏi thứ hai, tôi xem thử nào. À có rồi, một fan hỏi Thanh Thanh về tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô là gì. Trầm Thanh Thanh khẽ cúi mắt, nói. Từ nhỏ tôi đã thích xem TV, nhớ lúc học cấp 2 đã xem những chương trình có anh Giới Nhiên rồi, lúc đó thấy anh ấy thật đẹp trai. Trong lòng tôi còn nghĩ giá như mình có thể tìm được người giống anh ấy, nên tôi thích kiểu người như vậy, ha ha, không biết có ai hiểu không, các bạn lúc nhỏ cũng có thần tượng phải không? Trầm Thanh Thanh gần như đã rõ ràng nói ra rằng người cô thích là Chu Giới Nhiên. Cô ấy nói hồi cấp 2, Chu Giới Nhiên lớn tuổi hơn cô một giáp, lúc cô học cấp 2, Chu Giới Nhiên đã nổi tiếng rồi, nếu nói anh là nam thần đình đám của thời đó thì cũng không có gì lạ. Nếu Trầm Thanh Thanh lúc đó 14 tuổi, thì Chu Giới Nhiên đã 26 tuổi rồi. Trầm Thanh Thanh chính là thế hệ fan đầu tiên của anh. Cô vừa mới nói với mọi người rằng họ chỉ là bạn, giờ lại nói mình thích kiểu người như anh ấy. Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ, nhưng vì phần hỏi đáp đã kết thúc và sự kiện cũng sắp kết thúc. Người dẫn chương trình khéo léo để lại một mớ câu hỏi chưa trả lời, rồi kết thúc phần livestream. Sự kiện kết thúc. Bạch Tử nhanh chóng đứng dậy, ra hiệu với vài nhân viên và rời đi để thay đồ và tẩy trang. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Khi cô lấy điện thoại ra xem Weibo, không ngoài dự đoán, Weibo đã nhanh chóng lên hot search. Trầm Thanh Thanh trực tiếp thừa nhận tiêu chuẩn chọn bạn trai là Chu Giới Nhiên. Bạch Tử công khai thừa nhận chuyện kết hôn với Tề Hàn sắp tới. Dù là hai chủ đề hot search xuất hiện cùng lúc, nhưng chuyện của Bạch Tử và Tề Hàn đã không còn là bí mật nữa. Trước đó đã có một lần bùng nổ, nên lần này phản ứng không lớn bằng của Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh trên livestream đã công khai thừa nhận rằng kiểu người cô thích là Chu Giới Nhiên. Trước đó cô phủ nhận quan hệ với Chu Giới Nhiên, sau lại e thẹn nói rằng mình thích kiểu người giống anh ấy. Câu chuyện trước phủ nhận, sau thừa nhận, này chẳng phải là một lời tỏ tình công khai sao? Trước đây, Trầm Thanh Thanh còn tham gia chương trình giải trí cùng Chu Giới Nhiên, và chương trình này cũng được dùng làm chiêu trò, đạt được rating khá ổn. Chu Giới Nhiên dù lớn tuổi hơn Trầm Thanh Thanh một chút, nhưng ngoại hình của anh thì không có gì phải bàn. Hiện nay các ngôi sao mới ra mắt cũng có thể bị nghi ngờ là có bầu cử, nhưng thời của anh thì rating đều rất thực tế. Chu Giới Nhiên, với ngoại hình như thế, được khán giả chọn làm nam chính. Không có gì ngạc nhiên khi anh có sức hút mạnh mẽ. Anh đã đóng vai chính cả đời, giờ vẫn còn rất có sức ảnh hưởng ở phòng vé. Nhưng cũng vì Chu Giới Nhiên đã lớn tuổi mà chưa kết hôn, nên khiến dư luận dấy lên nhiều nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói anh đã kết hôn từ 10 năm trước rồi, và còn sống trong một cuộc hôn nhân giấu kín. Có con, nhưng vì vợ không chịu đựng được việc anh không công khai, cùng với việc công việc của anh khiến hai người ít gặp nhau, cuối cùng họ ly hôn. Cũng có người thẳng thắn nói Chu Giới Nhiên là gay và anh không phải thích phụ nữ. Tổng thể có rất nhiều lời đồn đoán, nhưng Chu Giới Nhiên chưa bao giờ lên tiếng trả lời. Quả là một ngành giải trí luôn thay đổi, nhưng Chu Giới Nhiên thì vẫn luôn đứng vững. Trong phòng thay đồ, Phiền Hoa cũng nhìn thấy những tin tức trên Weibo và không khỏi thở dài. Với độ nổi tiếng của Chu Giới Nhiên, mẹ tôi cũng biết anh ấy, ngày trước những nữ diễn viên lớn tuổi còn được gắn liền với anh ấy, không ngờ giờ lại có tin đồn với Trầm Thanh Thanh. Chỉ cần nam diễn viên biết chăm sóc bản thân, 10 năm trước có thể đóng vai chồng, 10 năm sau vẫn có thể đóng vai con rể, quả thực không phải là nói chơi. Bạch Tử nghe thấy câu này từ Phiền Hoa, không nhịn được bật cười. Nếu mẹ cô biết rằng anh diễn viên mà bà thích hồi trẻ giờ lại có bạn gái nhỏ hơn bà ấy, thì bà ấy sẽ thế nào? Phiền Hoa suy nghĩ một lúc, chắc là mẹ tôi sẽ ngạc nhiên trước, rồi thở dài nói, đàn ông đúng là luôn thích người trẻ mà. Ha ha ha, Bạch Tử cất điện thoại đi, nhưng rất nhanh cô lại nghĩ đến một chuyện khác. Trước đây, cô đã gửi thông tin về cậu phục vụ tóc vàng và bản sao các video giám sát cho Đồng Vân, nhưng không nghe thấy bất kỳ tin đồn gì từ phía Trầm Thanh Thanh, cũng không thấy Đồng Vân có phản hồi gì. Chỉ có hai khả năng, một là Đồng Vân hoàn toàn không xem những thứ cô gửi đến. Hai là Đồng Vân không tìm thấy gì. Khả năng đầu tiên rất thấp, vì Đồng Vân chắc chắn rất tức giận với người đã hại cô, vì vậy sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Vậy nên khả năng duy nhất là Đồng Vân không tìm ra gì cả. Ngay cả khi đã có thông tin về ngoại hình rõ ràng mà cũng không tìm ra được, thì khả năng của Đồng Vân cũng không ổn lắm. Bạch Tử ánh mắt tối lại, đang nghĩ có nên giúp Đồng Vân thêm một lần nữa hay không. Rời khỏi hiện trường, Bạch Tử hôm nay có thể nghỉ ngơi. Chủ đề nóng trên Weibo vẫn tiếp tục leo lên, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Bạch Tử. Bạch Tử trở lại khúc gia viên, Tề Hàn đã tan ca và ở nhà rồi. Anh mặc chiếc áo len màu kem, ngồi trên sofa xem TV, còn Bạch Tử tắm xong thay đồ ở nhà, ôm máy tính ngồi bên cạnh anh lướt web. Chẳng bao lâu sau, quản gia Liên bưng một bát sữa chua xí muội lên, sữa chua hơi chua một chút, ăn rất kích thích vị giác. Nhiệt độ của Đồng Vân trên Weibo đã qua đi lâu rồi, Bạch Tử tìm kiếm một chút, nhưng không tìm được thông tin gì mới. Kể từ sự kiện đó, Đồng Vân cũng ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, có paparazzi đã theo dõi và chụp được cảnh người đại diện của Đồng Vân đã mua rất nhiều thứ và mang vào căn hộ của cô. Có lẽ sau sự việc này, Đồng Vân đã tự cô lập mình. Còn chuyện mất giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải liên hoan phim cũng chắc chắn đã gây tổn thương lớn cho cô. Đây là lần thứ hai Đồng Vân được đề cử nhưng lại không giành giải. Có thể cô đang điều chỉnh lại trạng thái và chuẩn bị để trở lại mạnh mẽ hơn. Em đang xem gì vậy? Tề Hàn thấy Bạch Tử chăm chú nhìn màn hình, liền thò đầu qua. Bạch Tử tựa đầu lên vai anh, lẩm bẩm. Tề Hàn, anh giúp em điều tra một người được không? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử mở máy tính lên, tìm lại đoạn video giám sát đã sao lưu cho Tề Hàn xem, chỉ vào cậu phục vụ tóc vàng trên màn hình. Anh ta, Tề Hàn, anh ta sao vậy? Bạch Tử, anh ta đã bỏ thuốc vào rượu. Nếu không phải em phát hiện kịp thời, người lên hot sớt giờ này không phải Đồng Vân mà là em rồi. Thế nhưng cũng không chắc, dù sao thì phiền hoa vẫn luôn ở bên Bạch Tử. Mỗi ngã rẽ trong cuộc đời đều có những lựa chọn, và kết quả ở cuối con đường sẽ khác nhau. Nếu Bạch Tử thực sự uống cốc rượu đó, cô cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Nhưng khả năng lớn là sẽ giống như những gì Trầm Thanh Thanh mong muốn. Sau khi gặp sự cố, ảnh nóng sẽ tràn ngập khắp nơi. Rồi danh tiếng bị hủy hoại, có lẽ chuyện kết hôn với Tề gia cũng sẽ không thành. Kết hôn, Bạch Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tề Hàn. Lý do khiến Trầm Thanh Thanh làm chuyện này, liệu có phải là vì Tề Hàn? Trầm Thanh Thanh thích Tạ Bắc Mạc nhưng không đạt được mong muốn. Chiêu này vừa khiến cô mất mặt, lại còn hủy hoại cả chuyện hôn nhân của cô. Năm ngoái, hot search về Đồng Vân cũng đã làm dậy sóng một phen, và những bức ảnh nóng được tạo ra bằng AI bay khắp nơi. Nên Tề Hàn, người chỉ âm thầm ăn dưa, đã từng tham gia vào chuyện này. Anh vốn không thích ăn dưa, cũng không quan tâm đến những chuyện như vậy. Nhưng vì Bạch Tử có mặt trong giới giải trí, nên anh mới bắt đầu chú ý đến nhiều tài khoản marketing trong làng giải trí. Đồng Vân đã gặp phải chuyện gì? Nếu là người khác thì đó là một sự kiện có thể ảnh hưởng suốt đời. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, Tề Hàn có thể sẽ thông cảm cho người đó vì lòng từ bi. Nhưng nếu chuyện này xảy ra với Bạch Tử, Tề Hàn không dám nghĩ mình sẽ làm gì. Chỉ cần nghĩ thôi, anh đã rất tức giận rồi. Em nói gì? Em nghi ngờ Đồng Vân gặp chuyện là vì đã uống cốc rượu này. Bạch Tử chỉ vào cốc rượu trong tay mình trên video giám sát, sau đó kể lại sự việc cho Tề Hàn nghe. Tề Hàn nhíu mày lại. Vậy em nghĩ chuyện này là ai làm? Bạch Tử, em nghĩ 8-9 phần là Trầm Thanh Thanh làm. Trầm Thanh Thanh có thù với em. Mặc dù chuyện này có vẻ không liên quan gì đến cô ta, nhưng trực giác của em nói rằng cô ta nhắm đến em. Nhưng vì một lý do nào đó, Đồng Vân đã thay em gánh tai họa. Tề Hàn, Trầm Thanh Thanh, em nghĩ cô ta có mối đe dọa tiềm tàng không? Anh nói là đe dọa đến tính mạng. Đe dọa tính mạng, ở kiếp trước, Trầm Thanh Thanh thích dồn ép Bạch Tử, xem cô sống một cách tủi nhục dưới đáy xã hội là điều thú vị. Chỉ là không có cơ hội lên tiếng. Nhưng không có mối đe dọa đến tính mạng. Ở kiếp này, sự thay đổi quá lớn, Bạch Tử cũng không thể đoán trước cô ta sẽ làm gì. Vì vậy, Bạch Tử gật đầu, có, sự tồn tại của cô ta là một mối đe dọa đối với em. Nhưng, xét về lý thì em đã mắc nợ cô ta 18 năm. Cách Trương,